Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, giết nhị hoàng tử. Yêu dã nữ tử, hùng vĩ trên cổng thành có yêu tướng đứng sừng sững, nồng đậm tinh khí lang yên thẳng tắp xông lên đại dương mênh mông mặt nước, cuốn lên một cái mênh mông vòng xoáy nước. Đây là kim đan viên mãn cao thủ, ở chỗ này cũng bất quá một viên võ tướng mà thôi. Vô luận là này võ tướng vẫn là quân dung nghiêm túc yêu tộc đại quân đều không có gây nên vương đông chú ý, chân chính để hắn chú mục lại là trên cửa thành treo một thanh kiếm sắc. Mọc ra mấy trượng, hàn quang nội liễm, sát ý quấn quanh, nhìn một chút cũng làm người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là đại sát khí, hạ vị thiên binh cấp bậc sát khí, đây mới là đại xương hoàng hướng chân chính nội tình, bảo hộ hoàng thành sát chiêu thủ đoạn. Vương Đông bất động thanh sắc theo vãng lai không dứt đoàn người tiến vào hoàng thành bên trong. Hắn thiên thể biến hóa khó lường, vô luận là yêu tộc vẫn là thần tộc, mà tộc các loại đều không phân biệt được khác nhau. Cho nên cũng không có người đến để ra nghi vấn điều tra. Vương Đông quanh đi quẩn lại đã đến phía ngoài hoàng cung. Đại xương hoàng hướng hoàng cung lộng lẫy, kim bích huy hoàng, cái kia để lộ ra bảo quang, thần mang, nghê hồng chiếu sáng nửa cái hoàng đô. Cách thật xa đều nhìn thấy, thủ vệ hoàng cung đều là cao thủ chân chính, cấm quân một thủy đều là kim đan tồn tại. Tùy tiện một người thống lĩnh đều phải là thần luân cao thủ. Vương Đông thần niệm quét qua, phát hiện chỉ cần một cổng liền có hơn ngàn vị thần luân thủ vệ. Nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì? Đều là chày gỗ, cản ta, ngăn cản sao? Vương Đông không thèm để ý chút nào. Mi tâm quang mang lóe lên, cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Một loại huyền ảo lực lượng đem hắn bọc lại. Cứ như vậy từng bước một đi qua từng đôi cấm quân trước mặt. Chuyện thần kỳ phát sinh, những cái kia cẩn trọng, tận trung cương vị các cấm quân vậy mà đối vênh vang đắc ý Vương Đông nhìn như không thấy. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Liền cùng trước mặt Vương Đông là không khí đồng dạng, đợi tại cá trong rổ ba tôn đại yêu trong mắt đều kém chút ngã xuống. Hoài nghi rất nhiều cấm quân không phải não chấn động chính là chưa tỉnh ngủ. Nói đùa à, nơi này chính là hoàng cung. Toàn bộ đại xương hoàng hướng thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Lúc trước bọn hắn cũng từng tiến vào hoàng cung. Cái nào một lần không phải chặt chẽ kiểm tra để bọn hắn lo lắng đề phòng. Kỳ thật không trách này ba đầu đại yêu cảm giác không thể tưởng tượng. Quả thực là tầm mắt của bọn hắn quá hẹp, Vương Đông hiểu được thủ đoạn thật sự là quá nhiều quá cao thâm. Lần này hắn thi triển ẩn thân pháp là lấy tinh thần lực làm chủ đại thần thông. Có thể dùng tự thân tinh thần lực ảnh hưởng linh hồn người khác vận chuyển. Tự động loại bỏ rơi Vương Đông không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy bộ phận. Cũng là Vương Đông bây giờ thực lực tăng lên đi lên. Có thể trèo chống cường hoành tinh thần lực tán loạn, lại còn là kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ sợ thi triển không có mấy hơi thở liền muốn tứ chi bùn rủn mồ hôi đầm đìa. Vương Đông nghênh ngang mà vào, những nơi đi qua như vào chỗ không người, không hề cố kỵ thưởng thức đại xương hoàng cung mỹ cảnh. Cung điện này bên trong bốn phương tám hướng đều trồng này kỳ hoa dị thảo. Tiên ba thần thụ, hương cỏ hỗn tạp hương hoa làm lòng người bỏ thần di. Trên đường nhỏ đều là dùng các loại ngọc trai xếp thành hoa văn. Cảnh đẹp ý vui, phóng tầm mắt nhìn tới. Những cung điện kia có toàn thân đều là hoàng kim rèn đúc mà thành kim quang chói mắt. Có đều là dùng bạch ngọc điêu chắc ôn nhuận làm đẹp. Còn có chính là dùng thanh đồng đổ bê tông cổ phác uy nghiêm. Phong cách khác lạ. Mỗi người mỗi vẻ, bốn phương tám hướng từng đôi mỹ lệ cung Nga đi qua. Có ngọc trai biển thành tinh, có con lươn thành tinh, có rắn biển giao long thành tinh, Từng đôi đi qua, thải y bồng bềnh, đều hóa thành thanh thuần mỹ mạo tiểu tỷ tỷ. Vương Đông xuyên qua từng tòa tráng lệ cung điện, trực tiếp đi tới hoàng cung chỗ sâu nhất cấm địa. Làm sao lại không có một cái nào thủ vệ đâu? Cấm địa bên trong đứng vững một tòa cự đại cung điện, khí phái nguy nga hùng vĩ. Từng cây bàn long trụ bảo vệ phía dưới có một mặt bảng hiệu to tướng Đại Xương Quốc Kho. Nơi này là Đại Xương Hoàng Hướng bảo tàng địa phương, tài phú trung tâm. Chủ nhân, này Đại Xương Quốc Kho trước giờ đều là không có thủ vệ, bởi vì nơi này lực phòng ngự là Đại Xương Hoàng là yên tâm nhất địa phương. Cái kia Giao Long lấy lòng nói, không sai, Đại Xương Hoàng đã từng vô số lần nói khoác nơi đây vững như thành đồng. Bạch cá chép hóa thành một cái tú mỹ nữ tử, một mặt màu hồng phấn trong mắt như thu thủy. Nơi này có vạn xà thí long đại trận thủ hộ, không gì phá nổi. Trận pháp này Đại Xương Hoàng thật đúng là thuận tâm ta ý a. Vương Đông ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, theo TT xà minh, một tòa đại trận đột nhiên xuất hiện, âm lãnh, túc sát, lạnh thấu xương, âm độc, vô số đại mãng, độc long, rắn hổ mang, vương xà, rắn hổ mang, khuê xà, hủy xà, giao xà, đỏ, lục, màu trắng, tử, kim xanh xanh đỏ đỏ. Vô số đại xà cùng một chỗ xuất hiện, đủ để đánh giết phổ thông thần luân cửu trọng tồn tại. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt này khiến tam yêu có tật giật mình siêu cấp đại trận Vương Đông lại có vẻ mây trôi nước chảy, chỉ gặp hắn liền đứng tại chỗ, một ngón tay tùy tiện điểm 9 lần. Lần thứ nhất vô số điên cuồng cắn xé mà đến đại xà xuất hiện mê võng. Cái thứ ba thời điểm triệt để ngừng lại thế công. Thứ sáu hạ thời điểm tất cả đại xà đều tiêu tán đi. Thứ chín hạ thời điểm trận pháp vậy mà đã nứt ra một cái lỗ hổng. Muốn dùng trận pháp cản ta, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Vương Đông cất bước đi vào an toàn nhất quốc khố bên trong. Lập tức liền bị cái kia phục trang đẹp đẽ, chồng chất thành sơn bảo vật choáng váng mắt. Đây chính là một cái cự đại hoàng triều tại sản vật tốt tươi yêu giới hải góp nhặt mười mấy vạn năm. Kinh khủng tích lũy a. Từ thất bát phẩm linh dược đến hạ phẩm thiên dược, từ phổ thông linh khí đến hạ vị thiên binh cùng đan dược, phù triện, trận bàn, bí pháp, thần thông các loại bao la vạn tượng, cái gì cần có đều có. Đây quả thật là một cái cự đại thu hoạch. Ngay cả linh thạch cực phẩm nơi này đều chứa đựng một chút, khoảng chừng mấy ngàn vạn khối. Dù sao nơi này hoàng đế là thần hỏa chân nhân, có được linh thạch cực phẩm vẫn là nói còn nghe được. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Vương Đông chảy nước miếng đều nhanh lưu thành thác nước. Thanh đế mộc thần thiên đột nhiên bao phủ tất cả tài phú. Vương Đông toàn thân nổi gân xanh, cơ bắp khối khối bí lên. Tinh khí thần đều vận chuyển tới đỉnh phong, mệt là mặt đỏ tía tai, bất quá hiệu quả rất rõ ràng. Đống kia đọng lại thành sơn bảo vật tài phú toàn bộ đều bị vồ bắt lên. Hết thảy thu về tự mình tất cả, rơi vào hồng mông thụ bên trong. Thu hoạch tràn đầy, chuyến đi này không tệ a. Đại Xương Hoàng Triều, những này tài bảo coi như là các ngươi đền bù chấm lê dân bách tính thảm tao tàn sát lợi tức đi. Vương Đông đắc ý đi ra ngoài, đối diện lại đụng phải một cái khuôn mặt yêu dị thanh niên. Này thanh niên một thân màu xanh thảm trường bào, mi tâm còn có một viên hình thoi ngũ thải lân phiến. Hắn nhìn thấy Vương Đông lập tức chính là sững sờ. Ngươi là ai? Quốc khố đại môn làm sao mở? Không tốt, chúng ta tài bảo đâu? Đụng phải chính chủ, đi mau. Vương Đông dưới chân phát quang lóe lên một cái đã đến ở ngoài ngàn dặm. Hắn vừa mới quá đắc ý vong hình liền không có duy trì bí pháp vận chuyển. Tam cá biệt rụt đầu. Gia hỏa này ai vậy? Đây là Đại Xương Hoàng nhị hoàng tử. Cùng đại hoàng tử tranh thiên hạ chính là hắn. Cá sấu đầu vượt lên trước trả lời. Thần luân ngũ trọng thiên tu vi. Chiến lực cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Dừng lại, mau đưa tài phú bảo vật đổi lại. Người này ác tặc, nhị hoàng tử đều bị tức hồ đồ rồi. Cũng không thông chi cấm quân cùng đang thịnh yêu hoàng. Liền hung hăng cùng truy tới. Như là như giòi trong xương. Một cái cổ hương cổ sắc đại môn bị trực tiếp đụng nát. Vương Đông mạnh mẽ đâm tới đến đại điện bên trong. Nổi nóng nói, còn truy cái không xong. Cũng tốt, trước hết bắt người khai đao. Giết cái nhị hoàng tử qua đã nghiền. Ngươi đến cùng là ai? Tiểu tặc, nạp mạng đi. Nhị hoàng tử tính tình cũng rất sông. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Một mảnh ngũ thải thủy vực hóa thành đại thủ ấn. Hướng phía Vương Đông quay đầu liền rót xuống dưới. Hừ, nghe nói ngươi chiến lực rất mạnh a, cùng ta so tài một chút đi. Hồng Mông quyền, Vương Đông ngạo nghễ bất động. Chiến nữ xôi trào một quyền liền đập ra ngoài. Tinh khí thần hợp nhất chiến lực đã chảy ra đến đỉnh phong. Oanh, kim quang cuồn cuộn tử khí đi về đông. Vô biên đạo quỹ diễn dịch rực rỡ cảnh tượng. Cái kia bàn tay lớn năm màu từ giữa đó lõm. Giữ vững được một cái hô hấp coi như không chia năm xẻ bầy. Nổ nát bét, nhị hoàng tử một đôi tay áo xì xì xì vỡ thành đầy trời lam hồ điệp. Sắc mặt hắn tái nhợt liền lùi lại 18 bước oanh khảm nạm tại trong vách tường. Một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Thần sắc hoảng sợ không thôi. Khặc khặc, nhìn chiến lực của ngươi không bằng ta à. Vậy liền ngoan ngoãn đi chết. Lùi lại 3 bước liền ngừng lại xu hướng suy tàn Vương Đông cười quái dị liên tục. Loạn thần bộ triển khai có thể mê loạn thần minh cảm giác. Mấy bước ở giữa liền biến ảo hơn ngàn cái phương vị. Dò xét đến khá gần đến một quyền một trưởng giao thế công kích. Thiên địa một cái đột nhiên lay động. Vách tường kia bị nện mặc vào. Ngũ sắc quang mang bắn tung tóe nhị hoàng tử bay ngược đến càng sâu tầng một cung điện bên trong. Ném xuống đất, oanh đề, vừa mới rơi xuống đất nhị hoàng tử ngay cả kia ngụm máu cũng không kịp phun ra ngoài. Tranh thủ thời gian hoảng hốt lăn lộn đầy đất, lưu quang trùng thiên, trong nháy mắt về sau hắn nguyên bản đổ dạp địa phương liền lõm đi xuống một con to lớn trưởng ấn. Ngươi đến cùng là ai? Ngũ sắc thiên đao, bị đánh mơ hồ nhị hoàng tử liều mạng nuốt chân quý đan dược. Một kiện cửu phẩm chiến ý cũng mặc vào người, toàn lực ứng phó xuất thủ. Ngũ sắc đại dương mênh mông hóa thành một thanh to lớn thiên đao. Hướng phía Vương Đông cổ mãnh bổ xuống. Ta là ai? Ta là tổ tông chủ nhân. Đến quỳ xuống, gọi chủ nhân. Vương Đông dõng dạc toàn thân phát sáng. Bàn tay một phen một thanh vạn long hư ảnh quấn quanh chát đao xuất hiện. Keng một tiếng chém ra đầy trời phong mang. Đinh đương, ngũ thải thần đao một cái va chạm phía dưới liền từ giữa ở giữa bị cắt đứt. Vô số cột cung điện mảnh ngói. Bàn ghế hết thảy hóa thành mạn thiên phi vũ mảnh gỗ vụn. 4 phương 8 hướng trên vách tường liền xuất hiện hơn vạn đạo thật sâu vết khắc. Này một mảnh cung điện kiến tạo tương đương kiên cố, lại là một cái chỉnh thể cửu phẩm linh khí lại có trận pháp thủ hộ gia cố. Bằng không mà nói loại này chiến đấu đã sớm nổ lật ra. Trốn, nhất định phải trốn, đây không phải ta đại xương hoàng hướng tu sĩ, rất có thể là biển sâu rất trí thủy vân đảo tu sĩ. Nhất định phải tìm tới phụ hoàng mới có thể bảo mệnh. Đối phó cái này ẩn tàng cảnh giới lão tặc, nhìn xem bị xé nứt bảo y cùng ngực máu me đầm đìa trực thấu tim phổi vết thương khổng lồ. Nhị hoàng tử là thật sợ hãi, không còn có dũng khí phản kháng, xoay người bỏ chạy, còn muốn trốn, vậy ngươi đuổi theo làm gì? Vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Vương Đông 5 ngón tay vồ mạnh một cái. Một con bàn tay lớn màu xanh một thanh liền nắm lấy nhị hoàng tử thân thể đột nhiên hất lên lại lần. Nữa đục xuyên một tòa môn hộ, một cây lôi long đại thương từ trên trời giáng xuống, thổi phù một tiếng liền đem đóng đinh tại đại địa phía trên. A, lần này chộp tới tiểu lang quân ngược lại là tính tình rất táo bạo sao? Thanh nô gia bình này bình quán bình đều đập vỡ nát. Bất quá nô gia chính là thích có tỳ khí. Ha ha ha, thời điểm mới sảng khoái đâu. Một cái mềm nhũn nũng nịu thanh âm bỗng nhiên từ tầng thứ nhất cung điện bên kia truyền tới. Mùi thơm ngát chi khí theo gió mà đến. Xa xa liền có thể nghe được cái kia hoàn bội đinh đương cùng ngân linh leng keng thanh âm. Mùi thơm ngát càng dày đặc. Vương Đông vừa mới thiêu nhị hoàng tử thi thể, ngẩng đầu một cái liền thấy một nửa tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bắp chân. Mắt cá chân trắng nõn trơn bóng, trong suốt băng ngọc dày có thể thấy rõ ràng cái kia mỹ hảo óng ánh chân nhỏ. Lại nhìn thời điểm, một cái tuyệt sắc giai nhân liền cất bước đi đến. Nàng xinh quá yêu dã quá đẹp, đó là một loại vô cùng sống động trí mạc mỹ cảm. Nhìn một chút liền làm cho tâm thần người rung động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.